Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, lại giết hư linh cảnh. Trợ lý Phi Dương thấy rõ ràng Tề Duệ sau lưng lại xuất hiện 4 cái màu bạc cực phẩm hỏa loan võ. Hồn thời điểm, hắn biết mình muốn hỏng, thế là thấp giọng cầu nói, Tề Duệ, ngươi ta vốn không thù oán, có thể hay không như vậy coi như thôi. Ta thề về sau sẽ không lại đối địch với ngươi. Vừa rồi liền nói các ngươi tông chủ hại các ngươi không cạn. Hiện tại hối hận chẳng phải là đã chậm. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Tề Duệ 4 cái hỏa loan võ hồn chiến lực gia trì. Hắn căn bản cũng không sợ cùng Lý Phi Dương cận chiến. Hắn nhìn chúng đối phương võ hồn. Đó là nhất định phải được. Thi triển Trục Phong kiếm quyết hét lớn một tiếng. Trục Phong phá lãng, Tề Duệ biết không chỉ Trục Phong kiếm quyết, nhưng cái này kiếm quyết đầy đủ hắn ứng phó trước mắt đối thủ. Nhất là gia trì kiếm tùy tâm động ý cảnh đằng sau. Lý Phi Dương muốn nói thật đúng là một thiên tài. Hắn tại Thương Vân Tông thế nhưng là chiến lực thứ 2 tồn tại. Nhưng áp chế tu vi hắn hiển nhiên chiến lực không địch lại Tề Duệ. Trọng tài, hắn phạm quy, tu vi của hắn đột nhiên bạo tăng. Hắn gian lận, Lý Phi Dương thấy tình huống không ổn một bên lui lại một bên hô. Các ngươi trước đó thương lượng xong, hắn cả cái gì phụ trợ đạo cụ đều có thể sử dụng. Huống chi đây là người ta bản thân võ hồn. Này làm sao có thể để gian lận? Chỉ có thể trách ngươi không may gặp được xong võ hồn. Nhân viên quản lý lạnh giọng nói ra, Lý Phi Dương xem xét chính mình nguy hiểm hô. Vậy cũng đừng trách ta khôi phục vốn có thực lực. Chấm ngoặc kép, người nếu là dám giải trừ áp chế khôi phục như cũ thực lực. Ta sẽ lập tức xuất thủ đưa ngươi đánh chết. Võ Vương cảnh nhân viên quản lý quát. Lý Phi Dương tưởng tượng nếu như thế chính mình chẳng phải là đã chết quá oan. Còn không bằng liều mạng đến cùng. Thế là liền thi triển sở học cùng Tề Duệ đánh nhau. Coi như chiến lực tương đương hắn cũng không phải làm người hai đời Tề Duệ đối thủ. Huống chi hiện tại Tề Duệ chiến lực cao hơn Lý Phi Dương hơn 30 điểm. Trục Phong thập tự trảm. Triển nhiễu. Tề Duệ hét lớn một tiếng lần nữa thanh kiếm khi đao dùng. Đồng thời hắn thi triển phá vọng tinh mâu đối với Lý Phi Dương phát động hồn lực công kích. Lý Phi Dương lúc đầu tập trung tinh thần cùng Tề Duệ quần nhau. Đột nhiên đại não giống như bị lôi điện mãnh kích một chút. Tiếp lấy hắn cũng cảm giác cổ họng của mình một trận lạnh buốt. Sau đó chính là máu như suối phun giống như tuôn ra. Lại sau đó thì cái gì cũng không biết. Tề Duệ thập tự trảm chính là vì hắn phong hầu một kiếm làm nền. Kiếm tùy tâm động ý cảnh viên mãn đại thành tựu là kiếm có thể theo tâm ý dẫn dắt hoàn mỹ phóng. Thích tất sát kỹ. Theo Lý Phi Dương bị hồn quyền thuật bên trong đằng sau. Tề Duệ kiếm liền rạch ra hắn không có chút nào phòng bị cổ họng. Sau đó lập tức thi triển phá vọng tinh mâu tách ra Lý Phi Dương U Minh Tiết Lang võ hồn thu nhập. Trong thức hải của chính mình, hắn làm chuyện này đó là xe nhẹ đường quen vô cùng thuần thục. Lý Phi Dương cứ thế mà chết đi. Thương Vân Tông nội viện đệ tử chiến lực thứ 2 hắn đã chết cũng hoàn toàn chính xác tương đối oan. Đi theo hắn tới mấy cái kia Thương Vân Tông đệ tử tất cả đều ngốc tại đương trường. Phủ Thái tử Dạ Vũ sắc mặt biến rất khó coi. Bởi vì hiện tại coi như hắn ra trận cũng giết không được Tề Duệ tên biến thái này. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà còn có một cái cực phẩm màu bạc hồn hoàn. Bạch y, thắng, còn có khiêu chiến sao? Sướng ngôn viên biết mình hỏi là nói nhảm. Hiện tại ai có mau bệnh sẽ khiêu chiến Tề Duệ cái này xong võ hồn chiến lực 240 trở lên biến thái. Bởi vì muốn cùng hắn đánh nhất định phải áp chế tu vi. Rất rõ ràng hư linh cảnh cơ sở chiến lực căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nhân viên quản lý đi đến trong tràng nói với Tề Duệ. Bạch y, cũng liền ý tứ này. Bởi vì không có khả năng lại có người khiêu chiến ngươi. Tề Duệ lần này nguyên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Cảm giác còn kém một chút xíu liền có thể đột phá đến ngũ trọng cảnh. Tiếc nuối nói ra, thế nhưng là ta hôm nay còn muốn đánh tròn 10 trận đâu. Không cần đánh, tính ngươi thắng 10 trận. Đừng nhìn Tề Duệ liền đánh 3 trận. Nhưng cái này 3 trận khán giả 9 CD mua Tề Duệ đối thủ thắng. Đây chính là để đấu trường kiếm không ít tiền. Cho Tề Duệ điểm ấy căn bản cũng không tính là gì. Nếu như không ai khiêu chiến, đấu trường liền muốn chính mình phái người. Đến lúc đó khán giả khẳng định thiên về một bên áp Bạch Y thắng. Đến lúc đó đấu trường tổn thất sẽ lớn hơn. Lại nói màu bạc hồn hoàn khẳng định sẽ bị đế quốc coi trọng. Sau này địa vị có thể sẽ rất cao. Hay là nịnh bợ lôi kéo một chút tốt. Vậy được rồi. Cảm ơn. Tề Duệ cũng cảm giác sẽ không còn có người khiêu chiến chính mình. Hắn mới ra trận. Hoàng Dương Liệt liền chạy tới hắn phụ cận. Liền cùng đạt được hiếm thấy chân bảo một dạng chảy nước bọt nói ra. Ai ra ta bảo. Thật sự là không nghĩ tới a. Gặp Hoàng Dương Liệt viện trưởng nhìn thấy chính mình so nhìn thấy hầu nhi tử con thèm nhỏ dãi. Dáng vẻ, hỏi, viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta biết ngươi đang đánh lung đấu liền đến. Ta che mặt ngươi là thế nào biết đến? Màu tím cực phẩm còn tiến hóa bất tử thảo võ hồn chỉ sợ chỉ có ngươi cái này thay đổi nhỏ thái. Có đi, Tề Duệ nghe cười hắc hắc nói. Đã sớm nghĩ đến điểm này. Cái này về sau muốn điệu thấp một chút cũng không được. Tiểu hỗn đàn, ngươi cái này cũng gọi điệu thấp. Nếu không phải ta âm thầm phái người tại nhà ngươi trông coi. Ngươi cho rằng ngươi mấy ngày nay gặp qua thư thái như vậy. Ta còn nói sao? Thương Vân Tông những người này tu vi đều không thấp. Bọn hắn nếu là muốn tìm đến nhà ta hay là không khó. Làm sao lại không có tìm đến đâu? Nguyên lai âm thầm viện trưởng ra ra sắp xếp người. Tề Duệ thế mới biết trong bóng tối ngoại trừ Liễu Hàn Chi còn có viện trưởng phái người bảo vệ. Mình, tính ngươi tiểu tử thông minh. Viện trưởng ra ra, hầu nhi tử ngươi có phải hay không uống xong? Ta cái kia bỏ được uống nhanh như vậy. Làm sao ngươi còn muốn đưa lão nhân ra ta một chút? Ý của ta là ngài muốn tiết kiệm lấy điểm uống. Bởi vì uống xong liền không có. Làm sao lại không có? Đến lúc đó ngươi lại đi vào cùng hầu vương tâm sự tương lai chẳng phải lại có. Tề Duệ nhớ tới tầng 2 cái kia thái thản cự hùng. Có cơ hội khẳng định phải đi vào. Cười nói. Ha ha, viện trưởng ra ra ngươi thật tham lam a. Đây cũng không phải là lòng tham. Chỉ là có chút thèm mà thôi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoàng Dương Liệt phi thường vui vẻ. Thấy thế nào Tề Duệ đều thuận mắt. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Trịnh Lão. Từ lúc ngươi từ Thương Vân Tông trở về một khắc này đều là hắn đang bảo vệ các ngươi. Hoàng Dương Liệt giới thiệu nói. Tề Duệ thấy là cái võ vương cảnh cao thủ. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Tạ ơn Trịnh Lão. Các ngươi là chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện kiêu ngạo. Hẳn là. Trịnh Lão cũng là ưa thích ghê gớm nói ra. Có Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão tại. Liễu Hàn Chi đã mang người rời đi. Hoàng Dương Liệt đối với Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nói ra. Chúng ta đi. Rời đi nơi thị phi này. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tại Hoàng Dương Liệt cùng Trịnh Lão bảo vệ dưới đi ra ngoài. Tại trước mặt bọn họ đứng lẳng lặng áo vải người bịt mặt. Hắn toàn thân trên dưới còn có không ít vết máu. Tề Duệ một chút nhận ra hắn chính là Vô Danh. Thế là đi qua hỏi. Vô Danh, ngươi trong này làm gì chứ? Chờ ngươi. Vô Danh thanh lãnh nói. Có việc, cho ta 20,000 kim tệ. Về sau ta chính là kiếm của ngươi. Tề Duệ đã sớm nhìn ra hắn rất thiếu tiền. Không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy. 20,000 kim tệ. Nhưng hắn sẽ không coi mình là oan đại đầu đi. Nói ra, không có vấn đề. Nhưng ngươi đến nói cho ta biết một khoản tiền lớn như vậy ngươi lấy làm gì? Cứu người. Tề Duệ phản ứng hay là rất nhanh. Vô Danh liên tục tới 3 ngày. Mà lại như thế rất cần tiền. Cần cứu người hẳn là được bệnh nặng. Có chính mình cái này đan đế ở chỗ này chỗ nào còn cần nhiều tiền như vậy? Thế là lại hỏi. Cứu người. Người ở nơi nào? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,